Chương 392, nhức đầu. Lôi bệ ẹ cái này lực lượng hơi có chút mạnh quá mức nữa nha. Xả mù ai nhìn xem đã đầy đất hố to bãi cát, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Lôi bệ ẹ thế nhưng là 10 phần nhiệt tình một đứa bé đâu, đối với mình ưa thích bằng hữu, thường xuyên liền là một cái bay nhào tới ôm nhiệt tình. Hắn mang theo mỉm cười, nhìn xem tiểu hắc nói ra, trong lời nói rõ ràng lộ ra một loại nào đó bí ẩn uy hiếp. Tiểu hắc nhìn xem giữa sân như cũ trắng trợn phá hư lôi bệ ẹ, loại kia phảng phất cự nhân lực lượng. Không kiềm hãm được dùng mình một cái. Luôn cảm thấy có một ngày mình sẽ bị lôi bệ ẹ một cái ôm nhiệt tình đè dẹp. Như vậy luôn có những biện pháp khác để tỉ tỉ nhanh lên thích hứng cái này lực lượng đi. Ôn ỉ chèn lợi hại như vậy nhất định có thể làm đến á trong đầu đổi qua không biết nhiều thiếu ý nghĩ. Tiểu hắc lập tức lộ ra một bộ ta thật đáng yêu ta tốt manh, mau tới khích lệ bộ dáng của ta. Đối xạ mù sử dụng manh lực công kích. Một đôi mắt to vụt sáng nhìn xem xạ mù ải, hai tay cu nở dê ôm lấy xạ mù cánh tay bắt đầu cọ á cọ. Nhìn xem đột nhiên biến thân một cái manh mội tiểu hắc, xạ mù ải lộ ra mấy phần hưởng thụ biểu lộ, sau đó nói, lôi bệ hiện tại năng lực đột nhiên thức tỉnh, cho nên nàng mình cu nở dê không có cách nào khống chế loại này lực lượng cường đại, nhưng là ngươi biết không, nhân loại đang tức giận thời điểm. Sẽ kích phát thân thể tất cả tiềm năng đi ra, thời điểm đó nhân loại có thể đạt tới ngay cả mình đều không không một không có biện pháp biết đến cực hạn bên trong cực hạn. Lôi bệ ẹ từ vừa mới bắt đầu cũng đã bắt đầu từ từ khống chế lực lượng của mình. Một hồi sẽ qua mà hẳn là liền sẽ khôi phục lý trí A tiểu hắc lực chú ý cu nở dê về tới tại trên bờ cắt lôi bệ ẹ trên thân, trước đó tại lôi bệ ẹ tỉnh trước khi đến, xạ mù ải nói cho nàng để nàng tại lôi bệ ẹ tỉnh lại thời điểm. Đến một đoạn có thể kích thích đến lôi so biểu diễn, nói là muốn kích phát lôi so tiềm lực. Sau đó nàng liền nhìn xem xả mù trước đó tại trên bờ cắt theo liền đi đi bố trí một cái cực lớn kết giới, sau đó ở trong biển tìm một con quái vật đi ra, biến thành bộ dáng của mình, nói là muốn làm lôi so biển ngắm. Mà bây giờ cái này bố trí chỉ có thể nói hết thể tận trong dự liệu sao, ngoại trừ cái này tiềm lực kích phát quá mức dẫn đến lôi bệ ẹ có lực lượng đáng sợ bên ngoài. Vừa thức tỉnh lôi bệ ẹ không hề nghi ngờ nhận lấy tiểu hắc kích thích, sau đó trong nháy mắt lý trí đánh mất biến thành cuồng chiến sĩ, một cước dẫm tại trên bờ cắt đều sẽ dẫn đến mặt đất thêm ra một cái đến mấy mét hô to, lực lượng như vậy, không hề nghi ngờ đã đạt đến trong truyền thuyết anh hùng cùng quái thú cảnh giới. Nhưng là tại lôi bệ ẹ có được dạng này lực lượng tình huống dưới, tựa như là đem khẩu súng giao cho không hiểu bờ di giờ ép sự tỉnh tiểu hải tử, chỉ sẽ tạo thành to lớn phá hư. Còn biết không cẩn thận đem mình cho làm thương. Nhiều lần lôi bệ ẹ đều rõ ràng quá dụng lực đầu dẫn đến thân thể của mình sinh ra bạo liệt tình hình. Huyết nhục bạo liệt thậm chí lộ ra xương cốt, nhưng là tại cố lực lượng này phía dưới, thân thể lại đang nhanh chóng tiến hành chữa trị, tựa như là hình tượng tiến nhanh, chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục đại mảnh bong ra từng mảng, sau đó lại ở dây tiếp theo trọng tân mọc ra, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là loại đau khổ này, tiểu hắc chỉ là nhìn xem đều cảm thấy mình thống khổ ghê gớm, nếu như lôi bệ ẹ không phải tại loại này không lý trí chút nào tình huống dưới, hẳn là cũng sớm đã đau nổi điên. Ngươi để cho ta kích thích lôi bệ ẹ sau đó dùng huyễn thuật kích thích nàng lâm vào loại này bạo tẩu tình huống, cũng là bởi vì như vậy phải không? Tiểu hắc lẩm bẩm nói, quá mức lực lượng cường đại ngược lại sẽ làm thương mình, cho nên dùng bạo tẩu lúc vô ý thức đến né qua đi. Sau đó vì để cho cỗ này bạo lực có địa phương có thể phát tiết, trước đó chuẩn bị xong có thể che đậy khí tức cùng tăng cường sân bãi phòng ngự đại kết giới, lại tìm tới có thể xem như phát tiết đối tượng quái vật, để cỗ lực lượng này sẽ không toàn bộ phát tiết tại trên người mình nhìn không ra ngươi vẫn là rất ôn nhu mà ổn ý chèn tiểu hắc nhìn xem xả mù ải, cái này hiện. Tại đều tại mặc quần bãi biển một mặt mỉm cười nam tử, hắn cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem mình. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cô ôn nhu. Tiểu hắc chỉ là ôm chặt lấy xa mù ải cánh tay, cảm giác dạng này có thể cho mình càng nhiều dựa vào. Lôi bệ ẹ phảng phất rốt cục mệt mỏi, từ bỏ đã sớm đã khôi phục thành nguyên hình, bị trọng lượng cấp lực quyền cơ hồ đánh thành thịt vụn bạch tuộc quái, hiện tại ngừng lại, chỉ là ngơ ngác đứng tại trên bờ cát. Xa mù phất phất tay triệt bỏ kết giới, đi tới. Lôi bệ ẹ vẫn là không có bất kỳ động tác gì đứng ở nơi đó tùy ý xả mù ái tiếp cận. Xả mù ái đi đến lôi bệ ẹ bên người, thuận tay chụp tới đem lôi bệ ẹ dùng một cái ôm công chúa bế lên, tiểu hắc tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện Lôi Bệ hiện tại đã là lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, con mắt thật chặt nhắm. Nàng thể lực hao hết, vừa rồi buộc phát đã dùng hết tất cả lực lượng, chỉ phải chờ một hồi nữa mà để chính nàng khôi phục lại liền tốt. Sạ Mù Ái nhìn vẻ mặt khẩn trương đi theo mình phía sau cái mông Tiểu Hắc giải thích nói. Nhưng là giải thích như vậy rõ ràng không thể để Tiểu Hắc hài lòng, trên mặt của nàng rõ ràng đem ý tứ này viết ở bên trên, bất quá bị Sạ Mù Hoa Lệ cho không thèm đếm xỉa đến, chỉ là nhanh chân đi về phía trước. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tiểu Hắc hỏi. À, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi thăm dò U Linh đảo rồi. Sạ Mù Ái đứng vững bước nhìn xem Tiểu Hắc, lộ ra một cái trêu tức tiếu dung. Hoặc là ngươi cũng có thể trước lên bên trên chơi một chút nha, dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì ta ở lại chút kết thúc công việc liền tốt, ngươi bây giờ liền tùy tiện đi chơi đi. Nói xong khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Hắc hiện tại có thể tự do hoạt động. Nhỏ đen con ngươi đảo một vòng, một cái mưu ma trước quỷ liền xông ra. Như vậy ta trước hết đi chơi A Ún Nỉ San. Tiểu Hắc làm một cái mặt quỷ, sau đó lộ ra một cái sung sướng biểu lộ, lanh lợi liền hướng phía trên mặt biển chạy tới. Tại đụng phải biến ca trong nháy mắt, thân thể của nàng bị một trận quang mang cho bao trùm. Sau đó quang mang chợt lóe lên, Tiểu Hắc trên người đồ tắm đã đổi thành một kiện rách rửa y màu đo áo khoác cờ, trên thân lóng lánh ma lực quang mang. Sạ Mù Ái liền nhìn xem Tiểu Hắc một đường dẫm tại trên mặt nước, đạp trên mì dù mặt ngó về phía cách đó không xa U Linh đảo một đường chạy tới. Lắc đầu, túi đầu nhìn một chút tại trong lồng ngực của mình hiện tại chính hôn mê Lôi Bệ Ẹ, thở dài. Lúc đầu Lôi Bệ Ẹ liền là vẫn là một đứa bé, bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn một người muội muội, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng là chỉ nàng hiện tại cái này một thân không có cách nào khống chế lực lượng tới nói. Nếu là không có biện pháp trước xử lý tốt, cái này mới là một kiện chuyện đáng sợ nhất. Di tài không biết sẽ thêm ra nhiều thiếu đáng sợ huyết án. Thì như một cái thẹn thùng bàn tay biến thành tốc độ siêu âm trưởng kích xả mù không khỏi cu nở dê xuất mồ hôi lạnh cả người. Lời như vậy mình sẽ bị mỡ bịt cùng nghệ dạ cho phiền chết ta. Bất quá mỡ bịt tuyệt đối sẽ là loại kia nước mắt rưng rưng một mực nhìn lấy bộ dáng của mình. Sau đó hệ giả sợ không phải muốn đối mình mở ra thành viên ban kỷ luật hình thức. Loại kia vĩnh viễn thuyết giáo cùng đáng thương gâu gâu ánh mắt, đúng là mình hoàn toàn không thể chống cự công kích ta.